Vương Phi si ngốc không dễ chọc, chương 46, cận vệ năm, góc truyện audio.com. Âu Dương Sùng Hoa nắm cổ tay Mạc Âm Trần, ngươi là vương gia, chẳng lẽ còn thiếu hộ vệ bảo vệ? Nheo lại con mắt sắc bén đảo qua Mạc Âm Trần. Mạc Âm Trần cau mày, nhìn mạch đập ở cổ tay mình đang bi dây bóp chặt. Ngươi là ta tự tay chọn, làm sao có thể so sánh cùng những người kia? Ta không đồng ý. Âu Dương Sùng Hoa liếc nghiêng dò xét Mạc Âm Trần, bàn tay đang chế trụ cổ tay hắn đột nhiên buông lỏng, lùi ra xa khỏi Mạc Âm Trần. Mạc Âm Trần nhìn xuống, thấy trên cổ tay có vết đỏ, khóe miệng hơi dương lên, đáy mắt đen láy lóe lên một cái. Ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Âu Dương Sùng Hoa thân thể bỗng dưng chấn động, quay người lại, con mắt chăm chú nhìn Mạc Âm Trần. Ánh mắt Mạc Âm Trần lộ ra vẻ vô cùng tự tin, nụ cười nhàn nhạt chắc chắn. Âu Dương Sùng Hoa trong nháy mắt có thể thấy đôi mắt kia, lóe lên ánh sáng khác thường. Mạc Âm Trần hành động nhìn qua như vô ý cùng tùy hứng, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy hắn là có mưu đồ khác. Chỉ là, đáp án luôn có vẻ không sách nào xác định được. Muốn biết đáp án, hãy cùng ta tới đây. Mạc Âm Trần mỉm cười đem nói cho hết lời, liền xoay người cũng không đợi Âu Dương Sùng Hoa trả lời, đi về phía cửa. Âu Dương Sùng Hoa không biết Mạc Âm Trần này vì cái gì mà lại có thể tự tin như thế, nhưng mà, nàng lại không từ chối. Hai chân cứ như vậy không tự chủ được đi theo, đi vào cửa hông, theo cầu thang đi lên trên, leo lên lầu 2. Âu Dương Sùng Hoa theo trên hành lang nhìn xuống, từ nơi này cơ hồ đã có thể thấy rõ cả Cẩn Vương Phủ. Diện tích rộng mênh mông, giống như là không nhìn thấy được điểm dừng. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt Âu Dương Sùng Hoa dừng lại ở một bóng dáng màu lục cách đó không xa. Tầm mắt sâu kín cùng người nọ gặp nhau, mặc dù cách xa như thế Âu Dương Sùng Hoa vẫn có thể tinh tường cảm nhận được trong ánh mắt kia chỗ mang nồng đậm địch ý kẽo kẹt. Tiếng mở cửa vang lên, làm Âu Dương Sùng Hoa thu hồi tầm mắt đồng thời theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy Mạc Âm Trần đã mở cửa phòng ra, đang đứng tại cửa ra vào, hướng về phía nàng ngoắc. Vào đi, Âu Dương Sùng Hoa ánh mắt khóe mắt liếc nhìn qua chỗ bóng dáng kia khi nãy. Nhưng là, đã biến mất. Âu Dương Sùng Hoa không khỏi quay người lại, lại nhìn phía xa thật sự không thấy. Sao còn không mau đi vào? Mạc Âm Trần tại cửa ra vào đợi lâu không thấy Âu Dương Sùng Hoa đi vào, không khỏi lên tiếng hỏi. Âu Dương Sùng Hoa trầm mặc không nói, chỉ cất bước dưới ánh nhìn của Mạc Âm Trần nhìn, bước vào phòng. Mà tầm mắt Mạc Âm Trần chưa lúc nào rời khỏi người Âu Dương Sùng Hoa. Cách chương.